Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 607, có ý tứ. Cầu nguyệt phiếu, các ngươi nơi này nữ tử như thế thưa thớt, địa vị phải rất cao a. Ngươi tỷ tỷ lấy chồng, nàng cũng sẽ không chịu tội. Tô Trần an ủi một câu, hy vọng đi, Tù Sâm gật đầu, thế nhưng là... Ánh mắt bên trong vẻ lo lắng cùng vẻ chờ mong, lại là làm sao cũng không thể che giấu. Tô Trần nhìn ở trong mắt, nhưng không có hỏi kỹ. Hắn cùng Tù Sâm quan hệ còn không có đạt đến một bước kia. Hắn hiểu được, Tù Sâm sở dĩ nói ra, khả năng chính là nghĩ muốn chính mình hỗ trợ a. Nhưng, hắn không có lý do hỗ trợ. Dù sao, hắn cùng Tù Sâm tỷ đệ hai người. Cũng không tính quen thuộc, Tô Trần cũng không cho rằng chính mình là thánh mẫu, nhất định phải trợ giúp người không quen thuộc. Hắn cùng Tù Sâm chỉ tính là nhận biết, chỉ thế thôi, Tô đại ca, ngươi nhìn ta tỉ tỉ thế nào? Tù Sâm gặp Tô Trần cùng không hỏi liên quan tới tỉ tỉ sự tình. Hắn nhịn không được chính mình mở miệng, rất tốt, Tô Trần cười nói. Cũng không biết Tù Sâm hỏi như vậy là có ý gì. Kia, vậy ta đem tỷ tỷ gả cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tù Sâm cắn răng, nói, hả? Tô Trần sững sờ, có chút chấn kinh. Chấn kinh Tù Sâm nói ra lời như vậy, mà cách đó không xa. Ngay tại châm trà nước Tù Hân lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Kia thuần phác. Thanh thuần trên mặt lại là hiện lên một vòng nghi hoặc cùng bừng tỉnh đại ngộ. Ta tỉ tỉ tại chúng ta trong thành trì, cũng coi là đại mỹ nữ. Hơn nữa, ta cùng tỉ tỉ là cô nhi. Từ nhỏ, nàng liền chiếu cố ta, biết làm cơm, sẽ làm việc nhà vân vân. Tù Sâm tiếp tục nói, Tô Trần nhíu mày, đáy lòng nhiều một tia không thoải mái. Nguyên bản. Hắn coi là Tù Sâm rất thuần phác, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy a. Gặp Tô Trần không lên tiếng, Tù Sâm lại nói, Tô đại ca, chỉ cần ngươi lại cho ta 5 thanh loại kia binh khí. Không, chỉ cần 3 thanh, ta tỉ tỉ sẽ là của ngươi. Đang khi nói chuyện, Tù Sâm ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều một vòng vẻ tham lam. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm Tù Sâm, trầm mặc, tỉ, còn không mau một chút đem nước trà bưng lên. Tiếp theo, Tù Sâm chiêu hô ngay tại châm trà nước Tù Hân. Đến rồi, Tù Hân bưng nước trà, đi tới, Tô đại ca ngài uống trà. Tù Sâm ân tình đường, tốt, Tô Trần gật đầu, bưng lên nước trà, uống một ngụm, ha ha, Tô đại ca. Giữa trưa ngươi ngay tại nhà ta ăn cơm đi. Ta tỉ tỉ nấu cơm ăn rất ngon đấy. Gặp Tô Trần uống xong nước trà, Tù Sâm cười ha ha. Sau đó đứng lên đến, ta đi cấp Tô đại ca mua một chút quả chám. Tù Sâm đi ra ngoài, đồng thời còn đóng cửa lại. Không chỉ có như thế, hắn ra cửa trước đó còn mịt mờ cho Tù Hân một cái ánh mắt. Tù Hân khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống, cùng Tô Trần mặt đối mặt mà ngồi. Tù Hân bưng chén nước lên, lại cho Tô Trần đầy trà. Tô tiểu tử, có phải hay không hủy tam quan rồi? Cùng một giây, Cửu U cười nói, có chút, Tô Trần là rất im lặng. Hắn uống nước trà, có thể trong nước trà lại là có thuốc, là loại kia cương liệt thuốc mê. Cũng liền chính mình cái này kinh khủng thể chất, đổi lại là những người khác, đoán chừng đã ngất đi. Thuốc này, rõ ràng là Tù Hân dưới. Xem ra, không chỉ có Tù Sâm trong ngoài không đồng nhất, cái này Tù Hân đồng dạng a. Tỷ đệ hai người, nhìn lên tới kia là một cái so một cái trung thực. Thuần phác, không nghĩ tới, ha ha, Cửu U có chút ngoạn vị cười. Tô đại ca, ngươi uống nhiều một chút. Tù Hân một mực tại cho Tô Trần đầy trà. Đáy lòng lại là hiếu kỳ. Vì sao Tô Trần còn không có ngất đi? Rõ ràng ngày hôm qua cái uống một chén liền chết ngất. Tốt, Tô Trần cũng không vạch trần, tiếp tục uống, thẳng đến thời gian một nén nhang sau. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh. Đại nhân, tiểu tử kia hiện tại cũng đã bị ta tỉ tỉ đánh ngã. Là Tù Sâm âm thanh. Tù Sâm đắc ý mà tham lam âm thanh. Không sai, đón lấy, lại truyền tới một đạo tán thưởng âm thanh. Sau một khắc, cửa được mở ra. Ngươi vậy mà không có ngất đi. Đẩy một cái mở cửa. Trong tưởng tượng Tô Trần ngất đi một màn, hoàn toàn không có trông thấy. Ngược lại nhìn thấy là Tô Trần đang bưng chén trà, yên lặng uống trà. Một bên, Tù Hân ngồi ở kia bên trong, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt. Muốn nói lại thôi, Tù Hân thật tận lực, trọn vẹn để Tô Trần uống 4 chén nước trà, nhưng không có hiệu quả. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tù Sâm, lại nhìn về hướng Tù Sâm người bên cạnh. Hết thảy 4 người, một người trung niên, 3 cái người trẻ tuổi. Người trung niên kia thực lực không yếu, là người bản địa, trọn vẹn thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh. Khí tức rất đục dày, ngưng tụ, 3 cái người trẻ tuổi bên trong, chỉ có một cái là người bản địa, kia người bản địa chính là thiên mệnh cảnh 5 tầng cảnh. Có ngoài 2 người, thì là Ô Tường, Đoạn Lăng, có chút ý tứ. Tô Trần nhìn lướt qua Ô Tường cùng Đoạn Lăng, tiếp theo, cười, thật sự là kinh hỉ càng ngày càng nhiều a. Xem ra, Ô Tường cùng Đoạn Lăng so với mình đến sớm cái này thành trì. Hơn nữa, còn cùng nơi này nguyên chủ nhân đều đánh thành một mảnh. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Trần, lại là ngươi, Ô Tường mở miệng, có chút tán thưởng hư một tiếng. Ngươi vậy mà có thể gánh vác được kia thuốc mê. Ngươi ngược lại là để bản công tử coi trọng, giao ra tất cả binh khí, vũ khí, đan dược, vân vân. Cùng lúc đó, cái kia thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh phong trung niên người bản địa mở miệng. Âm thanh thâm trầm, tràn đầy tham lam sát ý. Ô Tường, Đoạn Lăng, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, tại vào di tích trước đã nói xong, chúng ta tứ đại hoàng triều người đoàn kết, một thể, đúng không? Tô Trần hỏi một câu. Cái này vừa mới tiến di tích, liền thay đổi chủ ý. Ngươi nói không sai, muốn đoàn kết, một thể. Ô Tường tiếu dung nồng nặc một chút. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, như ngươi loại này sâu kiến, không có tư cách cùng chúng ta đoàn kết, một thể, biết cái gì là không xứng sao? Ngây thơ tiểu tử ngốc. Ô công tử, Đoạn công tử, cùng tiểu tử này nói nhiều như vậy làm cái gì? Trước tiên đem hắn đồ tốt đều nắm bắt tới tay, lại đưa đi lao tù hành hạ chết. Kia thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh phong kỳ trung niên nhân có chút nóng nảy. Không không không, Tù Thông đại nhân, tiểu tử này cũng không thể đưa đi lao tù. Ô Tường lắc đầu, tiểu tử này rất có giá trị. Nói thế nào, kia thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh phong kỳ trung niên nhân cũng chính là Tù Thông. Ánh mắt sáng lên, hắn thấy Tô Trần không có bất kỳ cái gì giá trị. 2 ngày qua, thứ nhất phát kẻ ngoại lai là cái kia tên là Diêu Tập người. Diêu Tập đầu tiên gặp Tù Sâm, đồng thời Diêu Tập không biết làm sao lại bại lộ hắn trong túi chữ vật có đồ tốt tin tức. Đến rồi Lực Thành về sau, tham lam Tù Sâm liền liên hợp chính mình tỉ tỉ, đem Diêu Tập mê choáng. Sau đó Tù Sâm gọi tới Tù Thông, Tù Thông đem Diêu Tập túi chữ vật nắm bắt tới tay, đạt được rất nhiều binh khí, đan dược, công pháp, võ kỹ chờ các loại chân quý đồ vật, bên nào không phải Lực Thành tất cả mọi người khát vọng. Những này thả trên thần võ đại lục cũng không tính đồ tốt, bỏ vào tù kinh đại lục chính là chí bảo. Sau đó Tù Thông lại sai người đối với Diêu Tập cực kỳ tàn ác nghiêm hình bức cung.